Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 49, hổ tộc ẩn loạn. Gần Mãng Thành, gần Mãng vùng ven không có bao nhiêu cường đại thủ vệ. Thiên Lang Doanh xuất kích, lấy thế tồi khô lạp hủ, nhanh chóng đem đại mãng người nước Lưu thủ tướng sĩ phá tan. Thành là đoạt lại, trong thành quan viên, tướng sĩ, cũng từ trong phòng giam phóng xuất, không cần Vương Hùng động thủ, đã lại lần nữa tiếp quản gần Mãng Thành, đa tạ đại vương cứu giúp. Vô số quan viên, tướng sĩ quỳ bái hổ thẹn nói, Vương Hùng đứng tại trên cổng thành, nhìn lấy trong thành bị phá hư đại lượng kiến trúc, còn có gần vạn đến đây quỳ bái cảm tạ bách tính. Vương Hùng lửa giận trong lòng thiêu đốt. Gần Mãng Thành chủ, Vương Hùng trầm giọng nói, tại một cái vết thương chằng chịt, bị xuyệt tỳ bà cốt, từ trong lao phóng xuất nam tử tiến lên, thần vô năng, vô pháp chống cự đại mãng người nước đột kích, mời đại vương giáng tội. Gần Mãng Thành chủ khổ sở nói, tiên nhân đến tập, không phải ngươi chi tội, ngươi có thể tha tù không khuất phục. Cô rất lợi hại vui mừng. Vương Hùng nhìn chằm chằm gần Mãng Thành chủ nói, thần là kim khoa thám hoa, minh bạch đại vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta, thần đương nhiên sẽ không hướng bọn họ khuất phục. Gần Mãng Thành chủ mắt lộ kiên định nói, ngươi làm rất tốt, đám kia đại mãng người nước Lưu thủ tướng sĩ đã toàn bộ trói buộc, hiện tại từ ngươi đến vì bách tính giải oan. Phàm thương tổn dân giả, giết, phàm vào thành cướp bóc đốt giết người, giết, nhượng bách tính nhận, chỉ cần tại gần Mãng Thành phạm qua tội nhân, một cái cũng đừng buông tha. Vương Hùng phân phó nói, vâng, gần Mãng Thành chủ ứng tiếng nói, đa tạ đại vương, vô số dân chúng cảm kích nói, những ngày này, vô số dân chúng trong nhà lọt vào cướp sạch, trong nhà gắt gao. Thương tổn, bị đại mãng người nước đám côn đồ trùng kích đều muốn tuyệt vọng. Giờ phút này đại vương như thiên thần buông xuống, cứu mọi người tại Thủy Hòa. Bao nhiêu bách tính đối Vương Hùng không ngừng dập đầu cảm kích. Chư vị đều là Đông Phương quốc tử dân, cô có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Lần này ra ý này bên ngoài, cô sẽ vì ngươi các loại báo thù. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Lang Doanh, Vương Hùng một tiếng gào to. Tại, Thiên Lang Doanh nhất thời ứng tiếng nói. Hiện tại, theo cô tiến về Mãng Đều, dùng Mãng Đại Thái tử đầu người, lễ tế ta Đông Phương nước chết vì tai nạn dân chúng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, bầy sói gào thét, Vương Hùng đạp trên cự khuyết, trước hết nhất ra khỏi thành. Thiên Lang Doanh còn có một chi năm quân đội vạn người theo sát phía sau. Ầm ầm, đại quân vội vàng rời đi, lưu lại vô số dân chúng nhìn lấy Vương Hùng rời đi bóng lưng, không ngừng dập đầu cảm kích. Đại mãng người nước chỉ có 8 tòa thành trì, triều đô Mãng Đều cách gần Mãng Thành cũng không phải là rất xa. Vẻn vẹn 3 ngày công phu, Vương Hùng một hàng liền đến Mãng Đô thành dưới. Trên đường đi ngang qua một thành trì, gặp được ngăn cản, nhưng một cái bình thường thành trì ngăn cản Thiên Lang Doanh. Nếu không phải Vương Hùng lo lắng trì hoãn thời gian, sớm lên đường, trên đường gặp được cái kia thành trì, cũng sẽ bị phá thành. Xa xa, Vương Hùng nhìn lấy này riêng lớn Mãng Đô thành trì, Mãng cũng không lớn. Cùng trấn Đông Thành không sai biệt nhiều. Giờ phút này đại môn đóng chặt. Trên cổng thành đứng đầy tướng sĩ. Từng cái như lâm đại địch. Ô, trừ chúng ta, đại mãng người nước còn trêu chọc thế lực khác. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn về phía nơi xa một cái quân doanh. Trừ Vương Hùng một hàng. Bên kia thế mà còn có một cái quân doanh. Chuẩn bị tấn công Mãng Đều. Này quân doanh phía trên treo một mặt xoáy kỳ, thượng thư một cái to lớn cự chữ. Quân doanh bên ngoài còn có đại lượng hổ yêu xoay quanh, mặt lộ vẻ hung sát chi sắc. Vương Hùng nhìn thấy phía kia quân doanh, này phương trong quân doanh, cũng có tướng sĩ nhìn thấy Vương Hùng một phương, hai phe hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. A, đó là ta hổ tộc đại quân. Tọa hạ Cự Khuyết nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên Cự Môn cũng trừng to mắt. Không sai, là ta Cự Chữ Bộ lạc người, còn giống như là anh ta. Hổ tộc, ca ngươi. Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Cự Môn, nơi xa, mãng đều trên cổng thành, đại mãng nhân hoàng, mãng đại thái tử hết thảy đều lộ ra vẻ dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Hổ tộc, Vương Hùng, cùng một chỗ đuổi tới. Mãng đại thái tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, con ta, hổ tộc xâm phạm, đã đủ để cho ta đau đầu. Ngươi làm sao đem Vương Hùng cũng trêu chọc đến? Đại mãng nhân hoàng mặt lộ vẻ lo lắng nói, phụ hoàng, không phải ngươi nói sao? Nhượng ta đi cấp nhị đệ, tam đệ báo thù, tại sao lại lại ta? Đại thái tử lộ ra phiền muộn chi sắc. Đại mãng nhân hoàng nhìn chằm chằm nơi xa, nhíu mày lo lắng nói, như đến một phương, còn tốt, bây giờ hai phe cùng đi. Lại, phụ thân, ngươi đừng lo lắng, Vương Hùng bắt sư huynh của ta, ta đã thông báo sư môn, ta kiếm thần dạy, sư huynh vô số, khẳng định rất nhanh liền có cường giả đến đây. Mãng đại thái tử âm thanh lạnh lùng nói, có thể, chờ bọn họ đến, hết thảy đều trễ. Đại mãng nhân hoàng lo lắng nói, hổ tộc quân doanh. Một người mặc kim giáp nam tử khôi ngô bước ra đại doanh. Thực sự cái trước sao? Mang theo một đội trăm con hổ yêu nhanh chóng chạy về phía Vương Hùng chỗ. Cự Môn nhất thời xuống ngựa, nghênh đón, thật là anh ta, ca, Cự Môn kinh hỉ kêu lên. Vương Hùng cưỡi Cự Khuyết cũng nghênh đón. Cự Môn, người vũ thánh, nam tử khôi ngô trong mắt sáng lên, vui vẻ nói. Đúng vậy a, nhờ có tiên sinh, cái này là anh ta, hổ tộc Cự Cửa Sổ. Cự Môn nhất thời giới thiệu nói, Cự Cửa Sổ. Vương Hùng nhìn trước mắt khôi ngô cường giả, người này quanh thân còn quấn một cỗ tiên khí, nhìn mức độ này, hẳn là nhân tiên thực lực, ngươi chính là Vương tiên sinh, ta nghe ra ra đề cập qua ngươi. Đa tạ ngươi đối đệ đệ ta chiếu cố. Cự Cửa Sổ nhất thời đạp xuống sau cười nói. Vương Hùng tự nhiên cũng đạp xuống Cự Khuyết. Không ngại, lần trước này tiểu lão hổ, bây giờ như thế nào? A, cái gì tiểu lão hổ? Cự Cửa Sổ không hiểu nhìn về phía Cự Môn. Tiên sinh, ta đại ca bọn họ không biết này tiểu chủ. Tiểu chủ là từ bên ngoài đến. Cự Môn giải thích nói, a, Vương Hùng gật gật đầu, ô, vị này cũng là ta hổ tộc lực sĩ, hình dáng rất hung hãn, toàn thân đều là bắp thịt a, ha ha, Cự Cửa Sổ nhìn lấy Cự Khuyết, hiếu nghị cười nói, Cự Khuyết sắc mặt cứng đờ, gặp qua Cự Cửa Sổ tộc lão, tiểu Cự Khuyết, ngươi làm sao có thể là Cự Khuyết? Cự Khuất tiểu gia hỏa kia, vân vân, ngươi là Cự Khuyết, Cự Cửa Sổ cổ quái nói, sau lưng một đám hổ yêu nhóm cũng từng cái ngạc nhiên nhìn về phía Cự Khuyết. Hiển nhiên, Cự Khuyết cùng bọn họ đều là quen biết đã lâu, có thể, Cự Khuyết làm sao biến thành cái này hùng tráng bộ dáng. Hắn là Cự Khuyết, làm sao có thể, một đám hổ yêu nhất thời nhau nhau lộ ra vẻ không tin. Hắn là Cự Khuyết, mà lại, hiện tại cũng vũ thánh. Chỉ là ăn một chút gì, biến có chút không giống. Cự Môn giải thích nói, thật sự là Cự Khuyết. Vậy ngươi chẳng phải là có thể biến hóa. Cự Khuyết, nhanh, biến thành người bộ dáng. Cho ta xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm, một đám hổ yêu nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Cự Khuyết. Ngày xưa đều là bạn chơi đây. Cự Khuyết đá vũ thánh, chúng hổ yêu từng cái lộ ra vẻ ghen ghét, có thể Cự Khuyết lại sắc mặt tối sầm. biến hóa, đó là ác mộng a. Người bộ dáng là hình vuông, cái này phải đổi cho các ngươi nhìn, còn không bằng để cho ta chết. Cự cửa sổ tộc lão, ta hiện tại chỗ chức trách, tạm thời không thể tùy tiện biến thân. Tộc lão chớ trách, cự khuyết một nghiêm trang nói. Tốt a, cự cửa sổ nhìn xem vương hùng, cuối cùng gật gật đầu. Đại ca, các ngươi làm sao tới mãng đều? Cự môn hiếu kỳ nói. Còn không phải kia cái gì kiếm thần dạy. Tại ta hồ tộc Thánh Sơn phụ cận làm càn, dẫn giận chúng ta tộc lão. Cha còn có một đám thúc bá hạ lệnh, thanh tỏa ra bốn phía kiếm thần dạy dư nghiệt. Đại mãng người nước, cấu kết kiếm thần dạy đệ tử. Không, bọn họ hiện tại đã thờ phụng kiếm thần dạy. Cha để cho chúng ta xuất binh đại mãng người nước. Chúng ta đã phá ba tòa thành trì, địa phương khác cũng có hổ tộc tiến đến công thành, ta phụ trách cái này mãng đều. Cự cửa sổ nói ra, các ngươi muốn mở mang bờ cõi. Vương Hùng lông mày nhíu lại, lần này đến đây, Vương Hùng không chỉ có muốn diệt đại mãng người quốc hoàng thất, đồng dạng cũng phải đem đại mãng người nước cương thổ thu về quốc hữu a. Trước mắt hổ tộc cũng phải như thế. Không tệ, đây là cha ta xuống từ mệnh lệnh, phá thành, đoạt nước, cự cửa sổ khẳng định nói. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, đại ca, gia gia trước kia không phải đã nói, không cho phép chinh chiến tứ phương sao? Cha làm sao? Cự môn kinh ngạc nói, gia gia lần trước trở về thông báo một chút, liền đi, lần này, là hổ tộc chúng tộc lần trước lên quyết định. Không chỉ có đại mãng người nước, chung quanh mấy cái thế lực, đều tại hổ tộc đại quân vây quét bên trong. Ta đây chỉ là một đường. Cự cửa sổ cũng là mờ mịt nói. Vì cái gì? Cự môn một mặt không hiểu. Tựa như là dần bộ lạc hạ lệnh. Dần bộ lạc dần vương. Trong khoảng thời gian này không biết nổi điên làm gì. Khiêu chiến bốn phía một đám hổ tộc bộ lạc. Áp đảo một đám tộc lão, hoặc là nói, thu phục chúng tộc lão. Sau đó, tộc lão đại hội, đại đa số tộc lão đều nghe hắn. Hắn muốn mở rộng cương thổ, thành lập một cái hổ nước. Cho nên, bốn phía hổ tộc đang mở mang bờ cõi. Cự cửa sổ thở dài nói, đánh giám, hổ tộc lấy gia gia của ta vi tôn, gia gia còn chưa lên tiếng đâu. Hắn dần vương tính là thứ gì? Cũng muốn trở thành hổ tộc chi vương. Cự môn trợn mắt nói. Gia gia trước khi đi từng có bàn giao. Hắn không tại trong lúc đó. Hổ tộc từ sở hữu tộc lão biểu quyết các loại đại sự. Đại bộ phận tộc lão tán đồng sự tình. Nhất định phải sở hữu hổ tộc đều tuân thủ. Cho nên, cự cửa sổ thở dài nói. Vậy cũng không nên là dần vương. Hẳn là cha ta a, đám kia tộc lão điên sao? Không biết cái này hổ tộc là ai làm người? Cự môn trợn mắt nói. Vương Hùng nghe cự cửa sổ lời nói, nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên, hổ tộc nội bộ tựa như xảy ra vấn đề. Vương tiên sinh, các ngươi cũng là đến diệt đại mãng người nước. Cự cửa sổ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Đại mãng người nước. Ta có thể cho các ngươi, nhưng, đại mãng nhân hoàng, mãng đại thái tử, ta muốn, Vương Hùng trầm giọng nói, hổ tộc nội bộ xảy ra vấn đề, đồng thời hung thế độc đấu tứ phương, Vương Hùng tạm thời không muốn lội vũng nước đục này. Ha ha, tốt, đa tạ tiên sinh, cự cửa sổ nhất thời cười nói, cự cửa sổ không phải sợ Vương Hùng. Mà chính là gia gia trước khi đi đã thông báo, nhìn thấy Vương Hùng, không cho phép đối với hắn vô lễ. Lần này hổ tộc đại sự nếu là cùng Vương Hùng nó xung đột, vậy liền không tốt. Vương Hùng lui một bước, cự cửa sổ tự nhiên cảm kích. Đã như vậy, này việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, nghe tiên sinh, cự cửa sổ ứng tiếng nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía nơi xa trên cổng thành đại mãng nhân hoàng. Cự khuyết, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Cự khuyết nhất thời đi đến Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng đạp vào cự khuyết, một mình hướng về thành lâu phương hướng chạy đi. Tại rời lâu không phải quá xa địa phương, Vương Hùng dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía trên cổng thành. Đại Mãng Nhân Hoàng, Mãng Đại Thái Tử tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng, không biết hắn một mình chạy tới làm gì. Đại Mãng người nước tất cả mọi người nghe, cô Đông Phương nước, Vương Hùng, năm đó Đại Mãng người nước bị tiêu diệt thời khắc, gia phụ Vương Hồng cứu Đại Mãng người nước tại nguy nan ở giữa. Nhưng Đại Mãng Nhân Hoàng ở nhà cha thân vẫn thời khắc lấy oán báo ân, không chỉ có đánh cướp Đông Phương nước, càng sát hại ta Đông Phương nước vô số tướng sĩ bách tính, trước đây không lâu càng là mang binh phá ta Đông Phương nước thành trì, cướp bóc đốt giết hai cái thái tử ám sát vương mà tao ngộ báo ứng. Trước đây không lâu, Mãng Đại Thái Tử càng xuất binh ta Đông Phương quốc đô, trấn Đông Thành, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đại Mãng người nước, đức thua thiệt vận vong, các ngươi muốn theo cái này hôn quân chôn cùng. Vương Hùng hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới, thanh âm truyền vang mãng đều. Mãng đều vô số tướng sĩ tuy nhiên giơ đao kiếm, nhưng từng cái nhưng trong lòng thì một trận trầm mặc. Hiển nhiên, Vương Hùng nói chuyện, rất nhiều người đều rõ ràng. Ngày xưa xích luyện thánh địa đột kích, diệt quốc chi uy, thật nhiều người đều tận mắt chứng kiến. Lúc ấy, nếu không phải Vương Hùng ra mặt, đã sớm nước mất nhà tan. Có thể Đại Mãng Nhân Hoàng thế mà, bách tính không biết như thế nào phản kích. Các tướng sĩ lúc trước này cỗ rào rạt đấu trí cũng yếu vô số. Dù sao, đạo nghĩa bên trên, thua thiệt trước mắt Vương Hùng, rất có bao nhiêu lương tri tướng sĩ, vô pháp nghĩa vô phản cố. Hôm nay, cô đến đây Mãng đều, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Phạm ta Đông Phương người, tất chu, hôm nay, cô chỉ chu đầu đảng tội ác, cản ta Đông Phương quân người, vì làm điều ngang ngược, ta Đông Phương gót sắt, không chút lưu tình. Vương Hùng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền mãng đều, yêu ngôn hoặc chúng, Vương Hùng, ngươi giết con ta, còn dám tới ta Mãng đều chịu chết. Đại Mãng Nhân Hoàng trừng mắt quát, giờ phút này, sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Đại Mãng Nhân Hoàng cũng không muốn sĩ khí bị Vương Hùng đánh rớt. Người không đáng cô sao lại phạm nhân? Hai vị thái tử muốn giết cô, còn không cho phép ta phản kích. Hôm nay tai ương là bọn người gieo gió gặt bão. Vương Hùng một tiếng quát to, thiên lang doanh, chuẩn bị xuất kích. Vương Hùng hét lớn một tiếng, giống. Hậu phương thiên lang doanh nhất thời một tiếng cùng giống phía dưới, bầy sói nhất thời nhanh chóng biến hình đứng lên, tại một đám hổ tộc trước mặt, nhanh chóng biến thành khô lâu hình thái, cuồn cuộn hung khí, nhượng cự cửa sổ hổ quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu Dư Tẫn, càng là mặt lộ vẻ hung giận nhìn chằm chằm trên cổng thành Mãng Đại Thái Tử. Mấy ngày trước mối thù, là thời điểm nên báo. Phá thành, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, giống. Thiên lang doanh xông lên phía trước nhất, hướng về thành môn phóng đi. Bắn tên, Mãng Đại Thái Tử hét lớn một tiếng, nhất thời vô số mưa tên bay thẳng mà ra. Nhưng bầy sói đao thương bất nhập, những này mưa tên căn không có quá lớn hiệu quả, mở ra thủ thành đại trận. Đại Mãng Nhân Hoàng tiếng quát nói, nhưng trong thành cũng không có động tĩnh, mở ra trận pháp a. Đại Mãng Nhân Hoàng cả giận nói, Nhân Hoàng, mở không, trận pháp hỏng, trận cơ bị phá hư. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một cái quan viên nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng nói, cái gì, trận cơ làm sao hỏng? Đại Mãng Nhân Hoàng biến sắc. Chúng ta cũng không biết. Trận cơ chỗ bỗng nhiên toát ra vô số dây leo, đem trận cơ toàn bộ hủy. Chúng ta, một đám quan viên nhất thời cả kinh kêu lên. Dây leo, Mãng Đại Thái Tử biến sắc, trừng mắt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng vừa rồi một mình chạy tới, quát to phụ hoàng cùng mình tội trạng thời điểm, nhưng thật ra là tại phá hư thủ thành đại trận trận cơ. Vương Hùng, ngươi cái này cái lừa gạt. Mãng Đại Thái Tử trừng mắt cả giận nói. Oanh, Dư Tấn cầm đầu bầy sói, ầm vang phá vỡ riêng lớn thành môn. Hai quân giao chiến, còn lơ là bất cẩn. Đáng đời, Vương Hùng lộ ra một tia băng lãnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.